Đã vật vã thế mà toi chỉ đợt xin nghỉ hè có 2 tuần é, má à gớt hết nước mắt. Cách chương.